Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Gốc Tích, sáng tác Lâm Chí Vĩnh, tập 2. Đã gần một tháng kể từ khi Tùng trở lại công tác, Hạnh cảm thấy cuộc sống của mình dường như trói buộc cô. Cô đọc một số cuốn sách để chuẩn bị cho kỳ thi viên chức sắp tới, để dạy cho ngôi trường cấp 1 ở đây. Chuyện này cô cũng chưa nói với ai vì sợ sẽ bị can ngăn. Tối hôm đó, sau khi tìm hiểu xong một mục trong đề thi, Hạnh lên giường chuẩn bị đi ngủ. Nhưng nỗi lo trong cô đã vơi đi phần nào, cũng không thể phủ nhận được rằng cô vẫn có những dự cảm bất an. Cô mở điện thoại lên xem tin nhắn lần cuối. Cách đây 2 tiếng, Tùng có chụp cho cô một bức hình lúc anh đang ngồi bên cabin để sắp xếp đồ đạc. Cứ đều đặn mỗi ngày, anh đều chụp một bức hình cho cô. Ở mỗi bức, anh đều cười vui vẻ. Cô tắt máy, sạc pin và nằm ngủ. Nhưng không hiểu tại sao, cô cứ trằn trọc mãi, trong lòng cảm giác bức bối khó hiểu. Nửa tiếng, rồi một tiếng trôi qua, cô không sao chợp mắt. Hạnh khó chịu ngồi bật dậy, uống một viên thuốc ngủ để dễ chịu hơn. Đột nhiên cổ họng nóng ran, khó chịu. Cô nuốt trôi viên thuốc, nhưng chỉ được một lúc, nó lại trào ngược lên. Hạnh đấm ngực, được một lúc cô mới thở phào nhẹ nhõm. Bất thình lình, chiếc chăn cô đang đắp bị một thứ gì đó kéo xuống. Hạnh giật mình co người lại. Cô sợ tái xanh mặt mày, nhưng vẫn bò tới phía chiếc chăn. Người cô run run, ánh trăng yếu ớt từ cửa sổ rọi vào, chỉ giúp cô thấy được lờ mờ thứ đang ở bên dưới. Cô nhặt chiếc chăn lên, không có chuyện gì xảy ra cả. Hạnh nằm lại ngay ngắn, hít một hơi thật sâu để đi ngủ. Đột nhiên có tiếng cười khúc khích cất lên. Hạnh giật mình kinh hãi mở mắt. Cô hoảng hồn hét lên không thành tiếng. Thứ đó ngay lập tức đưa tay bóp lấy cổ cô, khiến cho cô chỉ có thể kêu ú ớ. Mắt cô trợn trắng, chiếc đèn ngủ đột nhiên bật lên. Trong ánh sáng màu cam, chính mắt cô thấy thứ đang bóp cổ mình là một đứa bé. Cơ thể của nó như bị dìm dưới sình, mùi hôi thối phát ra nồng nặc từ phía đó. Hơn cả hết, đứa bé chỉ có một bên tai, hai mắt xếch lên, lỗ mũi to bất thường. Cầm nó dài và bàn tay có tới tận 7 ngón. Nó lại cười, một điều cười khờ khạo kỳ quái. Hạnh cố chống cự nhưng không thể được. Cơ thể cô không thể nhúc nhích. Đứa bé ấy lập tức phóng lên người cô. Nó cười càng lúc càng lớn, đi cùng với đó là những ngón tay ngày càng bấu chặt. Được một lúc, cô cảm giác như có thứ chất lỏng chảy ra từ cổ, kéo theo đó là cơn đau đớn quằn quại. Mẹ Hạnh, mẹ Hạnh ơi. Cô giật mình tỉnh dậy, hai tay vẫn còn đang bóp chặt cổ, mặt mày đã xanh hết cả lên. Thấy thứ kinh dị vừa rồi đã biến mất, cô run run thả tay xuống. Hạnh nhìn sang cửa sổ, trời đã sáng từ bao giờ. Cô nhìn đồng hồ thì thấy 8 giờ rưỡi sáng. Vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Cô nuốt nước bọt, cảm nhận cổ họng khô khốc. Cô vội đứng dậy bước đến trước gương. Cổ cô không có gì cả. Mọi chuyện trong mơ cứ như là thật vậy. Suốt ngày hôm đó, trong lòng cô chỉ là những cơn sóng sợ hãi. Nhớ lại khuôn mặt kỳ dị ấy, cô không khỏi rùng mình. Tại sao cô lại gặp cơn ác mộng kinh hãi như thế? Bố mẹ chồng thấy cô như vậy thì đâm ra thắc mắc. Họ có hỏi, nhưng cô chỉ nói với họ là mình gặp ác mộng. Nỗi ám ảnh đó bám theo cô cả khi ra đường. Mỗi khi nhìn thấy một đứa bé, cô lại nhớ tới hình ảnh đứa nhỏ kia. Cô bần thần suy nghĩ, liệu có phải vì quá khát khao một đứa bé nên cô mới ám ảnh như vậy hay không? Nó khiến cho lòng cô lo lắng khôn nguôi. Cô kể chuyện này cho mấy đứa bạn thân, chúng chỉ bảo là do cô bị áp lực tâm lý, lại còn phải lo kỳ thi viên chức cho nên mới đâm ra như vậy. Tuy đã được an ủi phần nào, nhưng cô vẫn quyết định đi chùa để yên tâm hơn. Sau khi chuẩn bị đồ ăn cho bố mẹ chồng, cô liền chuẩn bị đồ để đến chùa. Cô có đem chút ít trái cây để cúng dường các sư. Sau đó cô đi đến thắp nhang. Mùi nhang nhẹ nhẹ thoang thoảng khiến cho cô cảm thấy bản thân như được xoa dịu vài phần. Chùa khá yên tĩnh, cô đến gặp một vị sư mà cô biết. Vị sư nhìn cô mỉm cười. Hình như thí chủ có điều gì đó phiền lòng hả? Sư dẫn cô tới một chiếc bàn, rót cho cô một cốc nước trà. Hạnh nhìn sư, bắt đầu tường thuật lại giấc mơ ngày hôm đó. Rồi cô kể những suy nghĩ bất an trong lòng. Sư lo lắng nghe cô nói và ngẫm nghĩ. Suy nghĩ một hồi, sư khẽ ngước lên nhìn cô một lúc rồi đáp. Thí chủ gặp nhiều chuyện kỳ quái, nhưng trên người thí chủ có vương chút tà khí, âm thịnh dương suy, e là sẽ có vận đen đeo bám, phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Mong là thí chủ hãy cẩn thận. Phải chăng đây chính là những điều mà những dự cảm không lành trong cô mách bảo? Cô nhìn vị sư không biết đáp sao. Cô đang tay vào nhau, cố để xóa bớt những lo lắng trong lòng. Vậy có cách nào để tránh được không thầy? Sư bước vào trong chánh điện, lơm khơm lấy một thứ gì đó. Cô chờ, tâm trí vẫn đang suy nghĩ về những lời sư vừa nói. Họa vô đơn chí, vận xui đeo bám. Nhưng những điều này xuất phát từ đâu? Cô bắt đầu suy nghĩ lại những chuyện trong thời gian qua. Quả thật gần đây gia đình cô có chút xui xẻo. Ông Nhã bị dính một vài lùm xùm về dân sự. Bệnh của bà Tuyết đột nhiên trở nặng, hay những hành động khó hiểu của Tùng trong thời gian gần đây. Đó có phải là điềm gỡ hay không? Trong lúc cô suy nghĩ, sư đã trở lại với một lá bùa màu vàng. Kèm theo đó là một mẩu giấy. Sư nói, đây là bùa bình an. Thí chủ cứ viết vào đây họ tên của người trong gia đình và nơi đang sống. Ta sẽ giúp cậu bình an cho gia đình. Hạnh gật đầu đồng ý. Đây là cách duy nhất mà cô có thể làm lúc bấy giờ. Cô thương Tùng ở xa, cũng không muốn có chuyện gì bất trắc xảy ra với anh. Đây còn là cơ hội để cô được một lần làm hậu phương vững chắc cho anh. Cô lần lượt ghi tên mình, Tùng và nơi đang ở. Tới đây cô chợt khựng lại. Tùng làm việc ở đâu cô không nhớ rõ. Cô gắng nhớ nhưng không tài nào nhớ ra. Cô cảm thấy có chút khó chịu. Anh từng nói với cô vài lần, tại sao bây giờ cô lại không nhớ? Thoáng chốc, một cảm giác tội lỗi le lói trong cô. Đến cả nơi làm việc của chồng mà cô cũng không nhớ. Sao bản thân cô lại vô tâm tới như vậy? Từ khi nào mà cô đã quên mất điều đó rồi? Cô đành điện cho bà Tuyết để hỏi. Mẹ ơi, mẹ có nhớ anh Tùng làm việc ở đâu không mẹ? Để mẹ nhớ coi. Thằng Tùng nó nói thi công ở khu vực gần biên giới Việt Nam với Lào. Hình như là xã của huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La thì phải đó. Bà còn nhắn tin địa chỉ trực tiếp qua cho cô. Cô nhanh chóng ghi lại địa chỉ, nhìn vào rồi không khỏi thắc mắc. Quả thật cái tên này rất quen thuộc, nhưng không hiểu sao trong thoáng chốc cô lại không nhớ ra. Cô viết địa chỉ vào, rồi viết thêm tên bố mẹ chồng, rồi đưa cho sư thầy. Sư cầm rồi bước tới một gian thờ để làm điều gì đó. Bản thân cô thì vẫn tiếp tục tự trách vì đã quên nơi làm việc của chồng. Bình thường cô đâu có đãng trí như thế. Hạnh thử tìm kiếm cái địa danh đó trên mạng. Ngay lập tức, một vài kết quả hiện ra. Quả thật trước đây cô đã từng tìm hiểu nơi này một lần. Hình ảnh giống như anh Tùng đã gửi. Khu vực này còn khá hoang sơ với địa hình đồi núi cao được bao phủ bởi những cánh rừng xanh mướt. Cô tiếp tục lướt xuống phía bên dưới. Ở đó xuất hiện những vùng văn hóa vùng miền đặc sản và có cả bài báo có tựa đề rùng rợn về những thứ tâm linh ở huyện Sông Mã. Cô thử vào xem. Bên trong là những câu chuyện kể về ma gà đó, về những thầy mo cao tay và còn có cả bùa yêu. Đây là lần đầu cô đọc một bài báo như thế này. Thấy nội dung có hơi đáng sợ, cô vội thoát ra, cố gắng bình tĩnh nhất có thể. Tại sao anh Tùng lại làm ở nơi đầy rẫy những điều mê tín như thế? Nhớ lại những hành động kỳ lạ của anh, cô băn khoăn. Có khi nào anh bị người ta chơi bùa ngải thật hay không? Cô cố gạt mớ hỗn độn ra khỏi đầu. Ở trong chùa, nếu để tâm trí như vậy thì cũng không tốt là mấy. Cô được sư thầy đưa cho lá bùa bình an. Khi ấy trong vẻ mặt sư thoáng lo lắng, nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, cảm ơn rồi cầm lấy lá bùa. Khi về nhà, cô liền đặt nó ở ngay đầu giường của cô và của bố mẹ chồng. Cô hy vọng cách này sẽ hiệu nghiệm để đuổi cái vận xui ra khỏi nhà. Và quả thật đúng như vậy. Tiếp tục 2 tuần sau, những vận rủi đã biến mất. Ông Nhã thắng kiện và đột nhiên được thăng chức. Bệnh tình của bà Tuyết có tiến triển tốt, nhất là vận may ập đến khi bà trúng được 2 tờ vé số giải nhì. Trong nhà cứ có tiếng cười ra rả, không khí gia đình vui vẻ hẳn lên. Hành nghĩ đó là nhờ lá bùa bình an mà mình thỉnh từ chùa về. Không những xua được vận xui mà còn đem lại may mắn tài lộc. Hôm đó bà Tuyết đi ăn cùng với những người bạn của bà. Ông Nhã thì về quê nội nên chỉ còn có mình Hạnh ở nhà. Sau khi làm hết những chuyện lặt vặt, cô cũng nhanh chóng lên phòng để tiếp tục ôn tập cho kỳ thi viên chức sắp tới. 10:30 tối, cô đang đeo tai nghe để học bài thì chẳng hiểu sao tai nghe lại bị rè tiếng. Nó làm cho cô không thể nghe rõ được. Rầm một tiếng nữa, Hành giật mình quay sang bên trái. Cánh cửa sổ đã bị gió thổi mạnh đập vào tường. Đi tới chốt cửa lại mà tim vẫn đang đập lên thình thịch. Chỉ trách khi nãy cô đã không kiểm tra kỹ nên bây giờ mới phải lo sợ không đâu như vậy. Hạnh ngồi lại vào bàn. Cô thử kiểm tra cái chỗ cắm tai nghe coi có bị hỏng chỗ nào hay không. Quả thật nó sắp bị tuột ra. Cô ấn mạnh chui, âm thanh trở lại bình thường. Cút khỏi đây! Hạnh hoảng hốt giật mạnh chiếc tai nghe ném sang một bên. Âm thanh vừa rồi là gì vậy? Tim cô đập nhanh không kiểm soát. Cô cầm tai nghe lên đeo lại một lần nữa để làm cho rõ âm thanh vừa rồi. Thật kỳ lạ, âm thanh bây giờ trở lại bình thường. Vẫn là những giai điệu quen thuộc mà cô hay nghe. Chợt, cô cảm giác có một chút máu đang chảy ra từ lỗ tai. Hành hoảng sợ rời khỏi bàn. Dường như có một thứ gì đó đang đu trên cổ cô. Nó đang dùng 2 ngón tay thọc thật sâu vào trong lỗ tai. Cô sợ hãi, cố giật nó ra khỏi người. Nhưng nó bám rất chặt. Cô chật vật mãi không kéo ra được. Đến khi dừng trước bàn trang điểm, cô mới có thể nhìn rõ thứ đang bám trên người mình. Là đứa bé dị dạng kia. Nó nhìn vào gương, nở nụ cười ngoác tới tận mang tay, rồi khẽ cúi đầu xuống lỗ tai cô. Nước dãi từ nó chảy ra. Nó thầm thì bằng chất giọng của trẻ con. Cút xa đi, tránh xa họ ra. Dứt lời, nó ngậm lấy lỗ tai cô rồi xé toạc. Hạnh giật mình tỉnh dậy, mồ hôi chảy đầm đìa, thấm ướt cả cuốn tập đang ghi. Cô hoảng hốt sờ soạn khắp cơ thể, vội vã chạy ra trước gương để xem thứ đó còn bám trên người mình hay không. Nó đã biến mất, dù chỉ là giấc mơ, nhưng không hiểu sao cô lại thấy hai bên tai đau nhức dữ dội. Hạnh chầm chầm vuốt mái tóc sang một bên để nhìn kỹ hơn. Bất chợt từ trong mái tóc, một cánh tay đưa ra, giật lấy lỗ tai cô, xé toạc một lần nữa. Hạnh hốt hoảng mà hét lên, máu chảy lên láng xuống phía dưới như thác đổ. Cô ngồi thập xuống, nói không thành tiếng. Mày là ai vậy? Mày rốt cuộc là thứ gì? Sao cứ đeo ám tao mãi vậy? Vừa dứt lời, cô liền cảm nhận được có một thứ gì đó đang bò ra từ phía sau. Nó bò chậm chậm từ sau lưng cô ra phía trước. Là đứa bé ấy, khuôn mặt kinh dị ấy. Nó cầm cái lỗ tai vừa bị xé toạc, cười khanh khách mà gắn lại cho cô. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, nó lại rơi xuống sàn. Mẹ ơi! Nó chậm chậm bò tới gần, rồi từ từ nằm trong vòng tay cô. Mẹ tránh xa bố Tùng đi. Hạnh giật mình tỉnh dậy. Cô lại một lần nữa thoát khỏi giấc mơ kinh hãi ấy. Có người đang gọi cho cô. Tạ ơn trời Phật, nếu như không có cuộc gọi này thì chắc bây giờ cô vẫn đang kẹt trong cơn ác mộng khủng khiếp kia. Người gọi là dì Nga, bạn của mẹ chồng cô. Đầu dây bên kia phát ra một giọng nói hấp tấp. Hạnh ơi, mẹ con bị xe tải tông ở ngoài đường rồi. Cô giật mình ngồi bật dậy, đầu óc cô quay cuồng. Cô không giữ được bình tĩnh, xích chút nữa ngã quỵ xuống sàn. Giọng cô run run. Dì nói mẹ con bị sao? Mẹ con đang ở đâu vậy? Người ta đưa mẹ con lên bệnh viện tỉnh rồi. Cô nhắn tin báo cho Tùng và bố chồng, rồi lập tức chuẩn bị đồ đạc, lấy xe chạy lên tỉnh. Con đường ban đêm tối tăm mịt mù, vốn cô vừa trải qua một cơn ác mộng kinh khủng, bây giờ lại bất chợt nghe được hung tin. Từng chuyện đổ dồn lên đầu, khiến cho cô gần như suy sụp. Tay cô lái xe cứ run run, hai mắt thì khô rang. Có cảm giác từng cơn gió lùa vào như ong chích, khiến cho cả người cô khó chịu. Hạnh chạy qua đoạn đường đó, chỉ còn đọc một chiếc xe máy nằm trên đường, xung quanh lác đác vài người hóng chuyện. Lòng cô ngổn ngang, ngay cả đến chiếc xe hôm nay cũng có vẻ nặng hơn bình thường. 3 giờ 30 phút sáng, sau gần 3 tiếng đồng hồ chờ đợi, cuối cùng bác sĩ cũng từ trong phòng cấp cứu đi ra. Bố chồng bà Tùng ở xa chưa về kịp, nên cô giờ đây chính là người thân duy nhất của bà Tuyết. Hạnh chạy vội đến, mồ hôi cô đổ nhiều tới độ ướt cả áo. Cô hỏi bác sĩ dồn dập. Mẹ tôi sao rồi? Bác sĩ trả lời bằng một giọng lãnh đạm, pha chút bất lực. Bà ấy không sao rồi, chỉ có điều vết thương hơi nặng. Cú va chạm làm cho chân phải bị gãy, vai chà sát mặt đường nên rách sâu. Còn khuôn mặt thì biến dạng. Cô nghe xong mà bủng rủng cả chân tay, lẳng lặng bước theo bước chân của bác sĩ đến phòng mẹ cô đang nằm. Sau khi người ta truyền nước biển xong cho bà thì cô mới được vào. Vừa đặt chân qua cánh cửa, cô sửng sốt tới độ phải đưa tay bịt lấy miệng để tránh không hét lên. Bộ dạng của bà ấy còn thảm hơn cô tưởng tượng. Toàn thân bà đều được băng bó, một vài chỗ còn có các thanh nẹp sắt để cố định. Bà nằm thẳng, gần như không thể nhúc nhích, ngay cả hít thở cũng phải dùng ống oxy. Hạnh lặng thinh, ngồi bên cạnh theo dõi tình trạng của mẹ. Cô không thể nói nên lời. Từng tiếng điện tim vang lên. Rõ ràng cô đã đi chùa cầu bình an cho cả nhà, cớ sao lại xảy ra chuyện khủng khiếp này? Vài tiếng trôi qua, cô vẫn không thể chợp mắt được. Ông Nhã đã nghe tin nên cũng tức tốc chạy từ Thái Bình về. Còn Tùng thì nhắn tin anh vẫn chưa trả lời, gọi điện thì không bắt máy. Cô có kể chuyện này với nhà bố mẹ đẻ của mình. Ông bà cũng an ủi cô và bảo sẽ lên thăm bà Tuyết sớm. Sáng ngày hôm sau, ông Nhã về tới nơi. Nét mặt của ông cũng giống như cô ngày hôm qua, bàng hoàng, kinh hãi và cũng có chút hoang mang. Ông nắm lấy tay vợ, miệng lắp bắp không thành tiếng. Ông không khóc, nhưng khuôn mặt của ông trông thất thần lắm. Mấy tuần liền sau đó, cô gần như túc trực ở bệnh viện để chăm bà Tuyết. Bố chồng cô vừa lên chức nên không thể thường xuyên ở bên bà ấy được. Mà có vẻ như kể từ sự việc đó, ông ấy cũng không muốn nói chuyện với cô nè. Mỗi lần gặp, cô cứ thấy ông lườm cô với vẻ đầy hận thù. Cô cũng hiểu cho ông, gặp chuyện như thế này thì quả thật ông cũng khó để có thể bình tĩnh được. Còn về phần Tùng, từ ngày mẹ bị tai nạn đến giờ, anh vẫn chưa trả lời. Phải chăng trên chỗ của anh có vấn đề gì về sóng sao? Cô nghe bảo công trình của anh sắp xong, nên cũng không muốn gây cản trở gì cho anh. Dù cô không biết làm như thế có thật sự đúng hay không, thôi thì anh còn công việc ở trên đó, mẹ cũng đã vượt qua cơn nguy kịch rồi. Nhìn bà Tuyết nằm liệt giường, Chí Truyền dịch. Cô thấy bộ dạng của bà mới thảm thương làm sao. Gần 3 tuần nằm viện, lần đầu tiên cô thấy có người đến thăm bà ngoài bố chồng cô. Vừa mở cửa, chợt tim cô như hụt mất đi một nhịp. Người đó là dì Hảo, một người bạn của mẹ, cũng là người đã khám bệnh vô sinh cho cô. Nhìn dì ấy, cô lại nhớ tới những kỷ niệm không mấy vui. Dì Hảo đến bên giường bệnh của bà Tuyết, dì nhìn mà vô cùng xót xa. Chị sao vậy chị Tuyết? Nam mô A Di Đà Phật, nghiệp chướng công chứ. Nhìn chị thế này em xót quá. Giọng của dì Hảo nghẹn nghẹn, dì như sắp khóc tới nơi. Dì lấy tay gạt đi những giọt nước mắt ngân ngấn, bước lại phía cô rồi ngồi xuống. Mẹ của con như chị của dì vậy. Nhờ bà ấy mà dì mới có vốn để mở phòng khám. Bà còn giúp dì nhiều chuyện nữa. Mẹ còn đối xử tốt với dì, dì không thể nào quên được. Nhưng mà chẳng hiểu sao cái nghiệp chướng dì lại đổ lên đầu bà ấy như vậy. Sao lại ra nông nỗi này? Bữa đó mẹ đi chơi với mấy người bạn sau khi trúng số. Chẳng hiểu ma xôi quỷ khiến gì, mẹ lại đi cái đoạn đường tắt để về nhà. Thêm có chút cồn trong người, không kiểm soát được tay lái mà đâm thẳng vô xe người ta. Camera nhà dân có quay lại được lúc đó. Mẹ như bị ai đó điều khiển mà bẻ cổ xe điên loạn. Chắc là lúc đó mẹ rối lắm mới gì. Dì Hảo chỉ nghe mà không nói gì và bắt đầu khóc. Cô cứ để cho dì khóc, có lẽ khóc sẽ giúp cho dì ấy bình tĩnh được phần nào. Khóc được một lúc, dì Hảo cũng bình tĩnh lại, nói vài câu dặn dò, lặng lẽ để lại một ít tiền biếu rồi rời đi. Điều làm cho cô sốc hơn cả là dì Hảo gửi tận 15 triệu. Cô vội chạy ra định trả lại thì đã không kịp, dì đã đi mất. Hạnh chẳng hiểu sao dì ấy lại đưa nhiều tiền tới như vậy. Ắt hẳn bà Tuyết đã rất tốt với dì, nên dì mới trân trọng như thế. Tối hôm đó, ông Nhã không có việc gì bận, nên đến chăm bà Tuyết thay cho cô. Hạnh trở về nhà tắm rửa, dọn dẹp nhà cửa và làm chút ít việc cá nhân. Trong khi đang dọn phòng mình, cô định thay ra niệm để đem ra tiệm giặt. Sau khi gỡ ra, cô mới sực phát hiện ra một thứ: lá bùa bình an xin từ sư thầy. Lá bùa đã bị đen nhẽm đi một góc, những nét bút trên lá bùa cũng nhòe đi giống như bị dính nước. Dự cảm có điều chẳng lành, Hạnh vội chạy xuống giường của bố mẹ, lật tung ra niệm ra. Và cô sững sờ, lá bùa mà cô cất giấu dưới giường đã hóa đen, ướt sũng cả một góc giường. Hạnh vội đi tìm đồ để gấp lá bùa lên. Khi nhìn thấy, cô chợt buồn nôn. Không chỉ lá bùa hóa đen mà bên dưới còn có cả tóc. Hạnh hét toáng lên, ném lá bùa ra bên ngoài cửa sổ rồi chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Cô tự hỏi chuyện này là như thế nào, điều gì khiến cho lá bùa bình an thành ra như vậy. Cô nghi ngờ rằng thực sự là có kẻ đang chơi bùa gia đình cô. Nhưng là ai mới được? Gia đình cô đâu có gây thù chuốc oán gì với ai mà lại ra tay tàn độc như thế. Câu hỏi đó cứ ám ảnh cô. Hạnh ăn uống gần như không được. Gần đây do chăm mẹ nên không có thời gian chăm sóc bản thân. Mẹ cô bây giờ không thể tự chủ đi tiểu tiện, đại tiện nữa. Thời gian học của cô cũng càng ngày càng ít. 2 tuần nữa tới ngày thi Mà bây giờ cô cũng chẳng còn tâm trạng nữa. Cứ cái đà này chắc cô bỏ thì mất thôi. Hạnh nhắn tin cho Tùng, hỏi xem anh đang ở đâu. Anh vẫn không trả lời. Khoảng gần một tháng nay cô nhắn tin gì đều không nhận được một hồi âm. Vừa chuyện của mẹ, lại vừa chuyện của Tùng, lòng cô bây giờ bồn chồn bất an không tả. Trong thời gian bà Tuyết nằm bệnh viện, Hạnh cũng có thử hỏi dò bên họ hàng nhà bà để tìm rõ nguồn cơn. Vì hiện tại, chính bà là người đang bị thứ được suy đoán là bùa ngải kia hành hạ nặng nhất. Nhưng bà cũng chỉ là nạn nhân mà thôi. Cô nghĩ về bố chồng, nhưng đời sống của ông khá khép kín. Cô hơi khó khăn trong việc tìm hiểu thông tin. Và có lẽ nguồn cơn cũng chẳng bắt nguồn từ ông. Suy đoán cuối cùng của cô là bắt nguồn từ Tùng. Bởi chính mối quan hệ của anh, nhất là khi anh đang ở nơi rất dễ có người hãm hại. Từ hôm xảy ra chuyện, Hạnh không dám lại gần bàn máy tính. Khi bước về phía đó, cô lại vô thức nhớ tới cơn ác mộng khủng khiếp kia. Mỗi lần như vậy, tim cô cứ như bị hụt mất đi một nhịp. Hạnh trùng mình, những chuyện quái dị gần đây càng làm cho cô tin chắc rằng gia đình mình đã bị chơi bùa. Một tia hy vọng mơ hồ bỗng hiện lên trong cô. Có khi kẻ đó đã tác động một thứ gì đó làm cho cô không thể có con. Nên nếu như giải quyết được chuyện này, thì cô và Tùng vẫn sẽ còn có khả năng. Như có một động lực vô hình thôi thúc, Hạnh bắt đầu tìm hiểu về các mối quan hệ của Tùng. Cô thử hỏi dò một vài người bạn của anh, xem trước kia anh có gây gổ với ai hay không. Câu trả lời phần lớn là không. Mọi người đều bảo anh hiền lành, tốt tính. Tuy có hơi đào hoa một chút, nhưng không bao giờ gây sự với ai. Nếu có, thì là những cô gái từng có mối quan hệ với Tùng, hoặc những chàng trai có người yêu đem lòng ngưỡng mộ Tùng. Thế là trong suốt khoảng thời gian đó, cô có đi tìm hiểu về những người mà cô tình nghi. Nhưng quả thực, chẳng có một ai có đủ động cơ để hành động cả. Một suy nghĩ cũ lại hiện về. Hạnh lại quả quyết chuyện này bắt nguồn từ bố mẹ chồng của cô. Người lớn có khi còn có nhiều chuyện khó nói lắm. Thêm vào đó, những chuyện tâm linh như thế này thường gắn liền với những người của thế hệ trước. Đang phân vân xem nên bắt đầu từ đâu, thì tiếng chuông điện thoại của cô đột nhiên vang lên. Alo, tao nghe nè My, có chuyện gì vậy? Là My, một con nhỏ trong đám bạn của cô. Ê, bộ hai vợ chồng có chuyện gì hả? Mày với chồng ra tòa chứ? Mày nói cái gì? Ra tòa gì? Vậy sao chồng mày đăng ảnh ôm hôn con nhỏ nào vậy? Trong mặt con nhỏ nó ác như quỷ á. My liền gửi cho cô bức ảnh. Trong ảnh là Tùng và một người phụ nữ khác trong khu chợ đêm. Nhìn đúng là Tùng, Hạnh sững sờ làm rơi cả điện thoại. Cô lại lặng lẽ cầm điện thoại lên, trên mặt vẫn không giấu được sự bàng hoàng. Tại sao lại có tấm ảnh này? Phải chăng đây là cắt ghép? Có người muốn chia rẽ cô và anh? Cô đặt ra vô vàn câu hỏi trong đầu. Và suy nghĩ tồi tệ nhất cuối cùng cũng đã trỗi dậy. Cô bất giác thốt lên. Tao hiểu sao rồi. Là cái con điếm này dám chơi bùa chồng tao đó. Cô tức giận không sao chịu được, phải đứng dậy đi qua đi lại để bình tĩnh hơn. Cô hỏi vì sao My phát hiện được, thì nó bảo là em họ nó tính lên Sơn La làm việc, sẵn người quen biết nên muốn nhờ một số chuyện, và tình cờ phát hiện ra được chuyện này. Hạnh không tin vào điều đó. Cô tìm tài khoản của Tùng, nhưng kỳ lạ là cô không thấy bức ảnh như My gửi. Chắc hẳn cái ảnh kia là giả, còn My chỉ là đang lừa cô thôi. Dù vậy, lòng vẫn không yên. Cô thử đăng nhập vào tài khoản phụ của mình để tìm kiếm. Vừa vào xem tài khoản của Tùng, cổ họng cô như nghẹn lại. Dường như cô không kiểm soát được bản thân. Vậy ra anh đã hạn chế tài khoản chính của cô, và có lẽ là cả Vân. Vì thời gian trước khi anh chấp nhận kết bạn, cô ấy không thấy những hình ảnh này. Mọi chuyện đã xảy ra gần 6 tháng nay. Rõ ràng là anh Tùng đang ngoại tình sau lưng cô, lừa dối cô. Vậy mà cô không biết gì cả. Bây giờ trong đầu cô lại có một suy nghĩ khác. Không có bùa phép gì hết, chính anh ấy đang lừa gạt cô. Ngồi xem những tấm hình trên tài khoản của anh, lòng cô đau như cắt. Tài khoản đó không chỉ có tấm hình kia, mà còn có rất nhiều những bức hình tình tứ khác của anh và một người phụ nữ xa lạ. Cô không biết người phụ nữ kia là ai, nhưng chỉ cần nhìn sơ qua thôi, cô cũng đã biết đây là một người không bình thường. Cô chụp lại tất cả những hình ảnh rồi định gửi cho Tùng để ba mặt một lời. Nhưng cô thoáng do dự. Cô không thể giải quyết mọi chuyện đơn giản như vậy được. Anh đã làm chuyện mờ ám với cô gần 6 tháng qua, còn trơ trẽn tới mức đăng cả hình lên trên mạng. Cô tìm kiếm rồi nhắn cho anh Chánh, bạn của Tùng. Anh Chánh à, anh có biết người phụ nữ trong hình này là ai hay không? Cô chỉ gửi duy nhất tấm hình của cô gái đó mà không có dính tới Tùng. Khéo anh Chánh lại nói với chồng cô. Ngay lập tức, tài khoản bên kia liền trả lời. Nhìn quen thật đó. Hình như trước đây cũng từng học chung với anh. Mà kỳ thật, sao anh không thể nhớ cô ấy là ai ta? Đột nhiên cô nhận được một cuộc điện thoại từ anh. Tại sao anh Chánh không nhắn tin mà lại điện cho cô chứ? Cô vội lau nước mắt, nhấc máy. Dạ, anh điện cho em có gì không? Sao em có được hình ảnh của người phụ nữ đó vậy? Thì tại em được anh Tùng gửi ảnh cô gái này. Em thì hơi ghen nên mới nhắn anh để hỏi. Đầu dây bên kia thoáng chút bất ngờ, như không tin vào tai mình. Em nói là thằng Tùng gửi sao? Sau đó là những lời văn tục liên hồi. Có vẻ như anh đã rất sốc. Cô ta là... Sao tự nhiên anh chẳng nhớ được cô ta lại? Chỉ nhớ một điều là người đàn bà đó đến với thằng Tùng không phải là động cơ tốt đâu. Nếu mà nó gửi cho em ảnh của cô ta, coi chừng... Đột nhiên đầu dây bên kia im lặng. Hình như mạng có vấn đề. Giọng nói của anh cứ lấp lửng rồi tự tắt. Đúng lúc Hạnh cũng chẳng muốn nghe nữa. Hóa ra người phụ nữ đó cũng là người quen của Tùng. Cô ngồi tựa vào thành giường, bần thần suy nghĩ. Chẳng lẽ vì cô không thể có con, làm cho gia đình anh ấy tuyệt tự, nên anh mới nói như vậy? Hay vì cô xấu xí, già nua, bất tài vô dụng, không còn hấp dẫn với anh? Không thể nào như vậy được. Vậy chỉ còn một lý do mà thôi. Con ả kia chơi bùa chồng cô, chứ chẳng thể nào lại có sự trùng hợp như thế được. Cô vẫn nhớ ngày mà anh Tùng về, anh đã có rất nhiều hành động kỳ lạ. Anh cũng chẳng phải là người thích văn hóa châu Á đến mức học cả tiếng Lào như vậy. Rồi cả ăn thịt sống và những chuyện xui rủi ập tới mấy ngày hôm nay. Cô thở dốc, có vẻ đêm nay sẽ là một đêm rất dài. Cô trằn trọc không sao ngủ được. Sáng đến, Hạnh lại thu xếp đồ đạc chạy lên bệnh viện tỉnh. Cô vội thay túi đồ ăn để truyền vào cơ thể của bà Tuyết, dùng khăn ấm lau cơ thể của bà. Trong bà đau đớn như vậy, phận làm dâu cô cũng không yên lòng. Hạnh đi ra ngoài bệnh viện để mua một ít đồ. Đến khi cô quay trở về phòng bệnh của mẹ, thì giật mình khi thấy bố chồng đang ngồi ăn một chút bánh quy rồi uống nước. Ông kêu cô lại ngồi kế. Hạnh không hiểu tại sao ông lại đến giờ này, vì thường đây là lúc ông làm việc. Gương mặt ông thoáng qua chút mệt mỏi, quầng thâm trên đôi mắt hiện lên rõ rệt. Trông ông như đã thức khuya trong thời gian rất dài. Sao bố đến giờ này vậy? Chị thấy cái đó rồi phải không? Ý bố là sao? Ông Nhã lấy từ trong chiếc cặp đen đã sờn mà ông thường hay mang theo đi làm, lấy ra một xấp ảnh. Cô sững người, vội lấy tay che miệng để ông không thấy vẻ mặt hoảng hốt của cô. Ông cũng có hình của Tùng và người phụ nữ kia. Không biết rõ chị biết chưa, nhưng mà thằng Tùng nó đang ngoại tình. Tôi biết đây là việc sai trái, nhưng mà chị thử nghĩ đi. Từ lúc cưới chị về cũng đã hơn 2 năm rồi mà con cái chưa thấy. Thằng Tùng là đàn ông, cũng cần sĩ diện mà. Với cả tôi cũng tìm hiểu rồi, số chị khắc phù, khắc luôn bố mẹ chồng. Phải chi trước đó tôi bảo thằng Tùng sớm hơn, để đỡ phải trước cái thứ còn dâu như chị. Đã không biết đẻ, lại còn hại gia đình tôi ra nông nỗi này. Tôi phải lên Sơn La xem thử sự tình. Nhưng tôi nói cho chị biết, tốt nhất là buông tha cho gia đình tôi đi. Nhà tôi thương chị thật, nhưng chúng tôi không muốn tuyệt tự tuyệt tôn đâu. Đúng là thứ đàn bà cây độc không trái, gái độc không còn. Ông Nhã bực bội cầm cặp rời đi, để lại Hạnh trong căn phòng trống trải, lạnh lẽo. Chỉ có tiếng máy điện tim chạy từng nhịp. Cảm xúc của cô giờ đây như một mớ hỗn độn vì những lời của ông ấy. Nước mắt cô rơi lã chả, lòng cay đắng không nói nên lời. Bố chồng cô nói chẳng sai, lời của ông như tát thẳng vào mặt cô. Bấy lâu nay cô bỏ công việc, bỏ thanh xuân để chăm sóc gia đình Tùng. Mà giờ đây, thứ cô nhận được là những lời cay độc. Hạnh bất lực, tan nát. Có lẽ cô nên buông tha cho Tùng. Cô vẫn sẽ cố gắng hoàn thành bổn phận khi còn là con dâu nhà họ Đặng. Vẫn biết chăm sóc cho bà Tuyết, vì cô biết nếu không có cô thì không ai chăm sóc bà. Họ hàng bà Tuyết không phải là không có, nhưng dường như chẳng có ai yêu quý bà ấy. Nếu không có cô, bà biết dựa vào ai? Vào cuối tuần, sau khi chăm sóc mẹ chồng xong, cô nhanh chóng sắp xếp đồ đạc trở về nhà. Tình trạng của bà cũng đã khá hơn, cô nhờ y tá theo dõi giúp. Nói là về nhà, nhưng hôm ấy cô không về, mà cô đi đến nhà Vân. Vân còn nhiệt tình rủ thêm những đứa bạn thân của cô qua. Cô ngồi bộc bạch hết tất cả những cảm xúc rối ren trong lòng với bạn. Họ cũng chẳng nói gì, hoặc đúng hơn là không biết nói gì. Họ chỉ thương vì số cô khổ quá. Sau khi Hạnh kể, nhóm bạn của cô cũng cố chuyển sang những chủ đề khác để làm cô vui. Những câu chuyện tuổi hồng, nói xấu những người mà cả hội ghét. Đây đúng thật là nơi để cô xả nỗi lòng của mình. Thế nhưng sâu trong cô vẫn chất chứa vô vàn tâm sự. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, con Hữu đề cập tới một cái tên khiến cho cô có chút sững lại. Chúng mày có biết chuyện anh Chánh học khoa kỹ thuật không? Cái người mà hồi xưa con My thích đó hả? My nghe thì cũng cười mà đánh Vân mấy cái. Bọn họ có vẻ như không để ý chuyện này lắm. Chỉ có Hạnh là không dám lên tiếng, bởi chẳng hiểu sao cô lại có dự cảm không lành. Chuyện sao vậy? Anh ấy có chuyện gì? Mặt Hữu tỏ vẻ nghiêm trọng, giọng nó hạ xuống bất thường. Ông ấy mới bị xe tông gãy chân, đang nằm trên bệnh viện tỉnh. Cả đám ai nấy đều bất ngờ, cũng không khỏi xuýt xoa. Hạnh nghe thấy thì sởn cả da gà, trong lòng lo lắng. Sao lại trùng hợp đến như thế? Sao ảnh bị xe tông gì? Tao nghe bảo lúc trích xuất camera của nhà dân, người ta thấy ông ấy tự đâm đầu vào thẳng chiếc xe hơi. Lúc ông ấy tỉnh lại thì bảo là có người khiến cho mấy làm như vậy. Cả đám sững sờ. Còn Vân hơi níu tay cô cho đỡ sợ. Bản thân Hạnh cũng đang rất sợ. Cô đã kể chuyện của Tùng cho anh Chánh biết. Có lẽ con mụ quyến rũ chồng cô đang nhăm nhe làm hại tất cả những người xung quanh cô hay không? Nỗi nghi ngờ của cô đã lên tới đỉnh điểm. Nhiều lúc cô thực sự tin rằng bùa ngải là có thật. Dạo gần đây, cô có tìm hiểu về bùa yêu của các thầy bùa trên núi. Và khi trúng bùa yêu thì xuất hiện những dấu hiệu mà chồng cô đang mắc phải. Không thể rời khỏi vùng đất đó. Khi về thì lên cơn, thèm ăn thịt sống, phá phách, viết những ký tự kỳ quái. Còn những chuyện gần đây của gia đình, ắt hẳn là người phụ nữ kia gây ra. Cô nhìn những người bạn của mình, bỗng cảm thấy lo lắng cho bọn họ. Nếu người phụ nữ đó muốn hại những người xung quanh cô, thì họ cũng khó thoát. Cả đám gạt chuyện ấy sang một bên để tiếp tục bữa tiệc. Hôm ấy cô không ngủ lại nhà Vân nữa, mà quyết định quay về nhà tìm hiểu một số chuyện. Khi trở về, cô có nghiên cứu một số thông tin về bùa ngải và dò la về người phụ nữ trong bức hình. Có một điều kỳ lạ là chỉ mỗi anh Chánh biết về cô gái đó, còn những bạn học khác thì chẳng có ấn tượng gì. Hạnh có ra sau nhà chỗ Tùng từng đào đất chôn cái gì đó. Và lạ là nó đã biến mất, tựa như chưa có gì xảy ra. Chẳng lẽ đã có người đào lên trước cô hay sao? Cô đi xuống phòng bố mẹ chồng để tìm mấy thứ mà Tùng đã đóng thùng nhờ cất. Bạn học cũ nên có thể sẽ có trong ảnh của anh ấy, hoặc là danh sách lớp chẳng hạn. Và quả nhiên, trong thùng đồ vẫn còn một bức hình. Hạnh ít nhiều cũng đã tìm hiểu về bạn bè của Tùng. Cô tìm xem có ai giống với người đàn bà đó hay không. Một câu hỏi lớn đặt ra trong đầu. Cô không hề thấy ai giống người đã chụp hình cùng Tùng. Cô bắt đầu dò trong danh sách lớp, lớp 12A1, niên khóa 2014-2017. Cô thử nhập tên bạn nữ lớp anh vào Facebook, còn đi dò la với một số người bạn của anh ấy. Nhưng không có ai trùng khớp với kết quả đó cả. Chẳng lẽ bữa trước anh Chánh nói nhầm, cô gái đó chỉ là cùng khối hoặc là cùng trường thôi. Nếu như vậy thì hợp lý hơn. Hành nghĩ nên hỏi lại anh Chánh cho chắc chắn, vì dù sao những manh mối ít ỏi mà cô thu thập được cũng từ anh ấy mà ra. Cô chỉ sợ có khi nào anh ấy nhớ nhầm hay không. Có tiếng cửa sổ bật ra. Hạnh giật mình quay ngoắt ra đằng sau. Tim cô đập lên thình thịch, vội cất cái đống đồ kia. Cô nghĩ cửa sổ trên tầng bị gió thổi, nhưng chẳng hiểu sao cô lại nơm nớp lo sợ. Cô ngó thử vào trong phòng của bố mẹ chồng. Ông Nhã đã đi gần một tuần rồi chưa về. Nhớ lại lời ông nói, cô thoáng buồn. Bố chồng cô nói chẳng sai. Cô nghĩ cô sẽ giải quyết chuyện này rồi ký giấy ly hôn với Tùng. Hạnh lên phòng, đóng cửa sổ vừa bị bật tung. Nhìn xuống dưới nhà, cô có hơi rờn rợn. Sao trước cửa nhà cô hôm nay có ai đứng ngoài đó vậy? Lấy lại bình tĩnh, cô trở về giường, uống một viên thuốc cho dễ ngủ. Cô dần thiếp đi, và đột nhiên cánh cửa sổ mở ra. Một cơn gió thốc thẳng vào, làm đổ chai nước hoa. Bóng đèn bên bàn đột nhiên nhấp nháy liên hồi. Cô Hạnh ơi! Giọng một đứa con nít cất lên. Hạnh giật mình quay về hướng âm thanh ấy. Cô thấy có một đứa nhóc khoảng chừng 5-6 tuổi đang đứng ở phía xa xa. Đứa bé ấy không mặc đồ gì cả, chỉ đứng tần ngần một góc. Bây giờ cô mới thấy mình đang ở một trường học, còn đứa bé ấy đứng ở trước cửa lớp. Hạnh bước từng bước về phía đó. Kỳ lạ thay, cô nhớ khi nãy khung cảnh đang là chiều hoàng hôn, mà bây giờ đã tối hẳn. Cô định chạm vào người đứa nhóc đó, nó bỗng chạy thẳng vào trong lớp học, khiến cho Hạnh ngã quỵ xuống, ngước nhìn lên. Cô nhận ra đây chính là lớp 12A1. Chẳng phải lớp anh Tùng học hay sao? Cô không hiểu sao mình lại mơ thấy nơi này nữa. Cô bước vào bên trong, chợt cảnh vật lại thay đổi. Bên trong không phải là một lớp học, mà là một căn nhà sàn cũ kỹ. Ở đó có một ông thầy bùa đang cầm con dao rất bén. Ông ta đang quét lỗ trên người một người phụ nữ. Cô ta rên rỉ nhưng không la hét. Sau đó ông ta dùng sợi chỉ đỏ xỏ vào bên trong da của người phụ nữ. Chợt mắt của người phụ nữ trừng lên nhìn cô. Căn nhà đột nhiên bốc cháy. Người phụ nữ cười ha hả. Tiếng cười vang vọng làm cho Hạnh chết lặng đi. Hơi nóng bắt đầu chạm vào lưng cô. Hạnh muốn chạy ra ngoài nhưng không được. Sức nóng kia gần như sắp thiêu rụi cô. Cô thấy người đàn bà đó chạy tới một cánh cửa sau. Không chần chừ, Hạnh vội đuổi theo. Nhưng cô đã lầm. Vừa đến trước cửa, một thanh gỗ trên trần nhà đã nhanh chóng đè lên cổ cô. Hạnh la hét vùng vẫy dưới sức nóng khủng khiếp đó, nước mắt tuôn trào. Cơn đau khiến cho cô hộc máu ngay tại chỗ. Thoáng chốc người phụ nữ ấy quay lại, cô ta dí sát mặt vào cô. Giờ đây cô mới nhận ra người đó là ai. Chính là người phụ nữ đã hôn chồng cô. Hạnh kêu la, nhưng chỉ ú ớ không thành tiếng. Cổ họng của cô giờ đây đã bị đốt cháy. Người phụ nữ thấy vậy thì cười khẩy, khẽ đưa tay vào bên trong cuốn họng cô, bắt đầu rút ra thứ gì đó. Là một sợi dây màu đỏ. Ả rút ra dần dần, cô đau đến thấu tận ruột gan. Bất thình lình một thanh gỗ đè lên chân cô. Cô đau đớn ngồi bật dậy, nhìn xung quanh, giật mình nhận ra một góc phòng mình đang cháy. Nó đã lan đến tận bộ đồ cô đang treo trên tường, nhanh chóng bốc cháy dữ dội lên. Hạnh hoảng hốt, cô không biết giải quyết như thế nào. Mồ hôi đã chảy ra như suối. Cô giáo giác nhìn xung quanh, vớ đại tấm chăn đang đắp lên trên đống lửa dưới sàn và trên tường. Tim đập lên thình thịch, cô vội đi xuống nhà đem bình cứu hỏa lên. Vội xịt mở ra, khói trắng cả một góc. May mà cô tỉnh dậy, chứ nếu trễ hơn để ngọn lửa lan rộng ra thì bây giờ cô đã trở thành một cái xác chết cháy rồi. Cô ngồi trên cầu thang, không dám ngoái lại nhìn căn phòng. Bỗng sực nhớ lại giấc mơ kia, cô lo sợ không biết đó có phải là điềm báo gì hay không, hay là do thời gian qua cô ám ảnh vì chuyện gia đình mà sinh ra hoang tưởng. Nhưng dù như thế nào thì quả thực giấc mơ rất thật. Cả vụ cháy khi nãy không chỉ là sự trùng hợp. Cô không dám đi ngủ nữa. Cô ngồi thức trắng kiếm những chuyện khác để làm. Ngày hôm sau, cô chạy lên bệnh viện tỉnh để chăm sóc cho mẹ. Tình trạng của bà ấy đã ổn hơn, chỉ có điều chắc là còn khá lâu mới bình phục được. Cô thay bịch dinh dưỡng cho bà. Nhìn thấy bà thở hổn hển từng nhịp, cô không biết bà đã gây ra nghiệp gì mà ra nông nỗi này. Cô cũng bật kinh lên cho bà nghe để mong bà mau khỏi bệnh. Hạnh thấy tội nghiệp cho bà Tuyết. Đến nay, trừ dì Hảo ra, không có người bạn nào chịu tới thăm bà. Ngay cả Tùng, dù cô đã báo nhưng anh chỉ nhờ cô chăm sóc. Thật lòng cô vì anh mà lao tâm khổ tứ như thế này. Cô muốn làm rõ chuyện con đàn bà kia để mà ra đi, mặc dù cô vẫn yêu anh rất nhiều. Sau khi chăm sóc mẹ xong, cô chợt nhớ ra chuyện của anh Chánh. Hạnh nghe con Hữu nói nên tìm đến thăm. Đúng lúc anh đang ở trong phòng, cô bước vào chậm chậm lên tiếng. Anh Chánh à? Anh ấy quay sang. Cô sững người vì mặt anh có chút biến dạng. Cả nửa bên mặt trái của anh bị cà xuống mặt đường. Chân anh cũng bị thương khá nặng. Anh thấy cô thì như lảng tránh. Cô đặt trái cây lên bàn rồi hỏi anh. Anh có sao không? Anh không sao. Sao anh lại cố tránh em vậy? Chánh tỏ vẻ ấp úng. Cô liền chủ động bắt chuyện. Em không có buồn chuyện anh Tùng nữa. Dù sao tụi em cũng không thể có kết cục tốt đẹp. Nhưng anh có nhớ tên cô gái đó hay không? Anh có chắc là chị ta từng học chung lớp với bọn anh hay không? Chánh im lặng hồi lâu. Anh không muốn trả lời câu hỏi của cô. Anh ấy chuyển sang chủ đề khác, nhưng đã bị cô phát hiện. Phải mất một lúc lâu anh mới dám nói. Cô gái đó học chung lớp với bọn anh. Nhưng mà cô ấy chỉ học một học kỳ, rồi chuyển đi. Lớp anh thì chẳng có ai thích bạn nữ đâu cả. Hình như bạn ấy tên là Mai Chi. Anh nhớ lúc trước Tùng đã từng quen cô ta. Nhưng mà chưa được 2-3 tuần gì đó thì cô ấy chuyển đi rồi. Anh có biết tại sao mọi người không thích chị ấy hay không? Tại... Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên. Người gọi là bố chồng. Dạ, bố điện con có gì không bố? Xuống cần tin tôi gặp nhanh. Ông nói xong liền tắt máy. Cô không hiểu chuyện gì xảy ra. Toàn hỏi chuyện anh Chánh tiếp. thì anh đã được bác sĩ đưa đi. Cô bèn xuống chỗ ông Nhã. Từ xa cô thấy ông vô cùng hậm hực. Cô không biết chuyện gì đã khiến cho mặt ông nghiêm trọng như thế. Vừa ngồi xuống bàn, ông Nhã không đợi cô lên tiếng đã bị ông ngắt lời. Chị xem cái đống này đi. Ông đưa cho cô xem một xấp ảnh. Tim cô như hụt mất một nhịp đi. Cô biết đó là hình gì và cô cũng chẳng muốn xem một chút nào cả. Nhưng tình thế buộc cô phải xem thật kỹ. Đôi mắt cô khẽ lướt qua từng bức hình. Đó là anh Tùng cùng với một cô gái mà theo lời anh Chánh nói tên là Chi. Hai người bọn họ ôm ấp, nắm tay, hôn nhau. Đến bức hình cuối, cô như chết lặng đi. Nước mắt cô rơi trong vô thức. Cô vội lao đi, đưa lại sắp hình cho ông Nhã. Chị ta tên Mai Chi phải không bố? Chị biết rồi sao? Thế thì cũng tốt. Để tôi nói cho chị biết. Số chị là số khắc chồng. Khắc cả tông ti họ hàng bên chồng. Chị thấy vợ tôi rồi đó. Cũng một tay chị đó. Chị cũng không có con. Nên thằng Tùng nhà tôi đi ngoại tình cũng là chuyện dễ hiểu. Con bé chị này lúc trước là người yêu của thằng Tùng. Nhưng rồi nhà nó chuyển đi đâu tôi cũng không rõ. Hai đứa này biết nhau từ trước. Nên tôi cũng chẳng có gì mà đắn đo cả. Mặc dù con bé đó không đẹp, nhưng mà nó biết đẻ. Không giống như chị. Nhưng mà bố ơi, dù gì con cũng là con dâu của nhà mình mà. Con muốn làm rõ chuyện với anh Tùng. Ông Nhã lôi từ trong cặp ra một tờ giấy. Đến lúc này thì niềm hy vọng mong manh của Hạnh cũng tan vỡ ra. Đó là giấy ly hôn, và bên trong có sẵn chữ ký của chồng cô. Thằng Tùng nó đã ký giấy rồi. Cô ký nhanh rồi ra khỏi nhà tôi. Còn về phần tài sản, chuyện đó sẽ có người giải quyết. Tôi trông thằng Tùng yêu cô gái kia lắm. Biết sao giờ, con bé đó siêng năng cần cù, lại còn biết đẻ. Tôi ưng nó hơn chị. Hạnh cầm tờ giấy lên. Nước mắt cô chảy dài, thấm ướt cả tờ giấy. Nhiều người xung quanh bắt đầu chú ý tới hai người bọn họ. Ông Nhã thấy vậy liền bực bội quát: Chị nín ngay cho tôi, kẻo người ta tưởng tôi làm gì chị đó. Hạnh cầm tờ giấy lên, cô tức giận xé đi. Ông Nhã nhìn như vậy lập tức nổi cơn muốn đánh cô. Cô cắn răng nhìn ông: Tôi phải ba mặt một lời với anh ấy. Tôi chắc chắn anh Tùng không thể nào bỏ tôi dễ dàng như vậy được. Con đĩ đó đang chơi bộ yêu, nó gại ông đó, ông có biết hay không? Nó chơi bộ nguyên cái nhà này, nó hại bao nhiêu người mà ông bảo là tôi không bằng nó sao? Bố chồng cô nghe tới đây thì vung tay tát thẳng vào mặt cô. Hạnh ngã xuống đất. Nhiều người xung quanh thấy thế thì liền chạy vào can: Chị cút ra khỏi nhà tôi nhanh, mau về nhà bố mẹ của chị đi, đồ cái thứ mất dạy. Ông rời đi. Mọi người xung quanh thì vội đỡ cô dậy. Có vài người hỏi chuyện nhưng cô không trả lời. Cô toan lên chỗ bà Tuyết thì bị bác sĩ chặn lại, bảo cô không được vào. Trong lòng cô ấm ức không yên, liền lập tức chạy xe trở về nhà. Cô nhanh chóng thu xếp đồ đạc rời khỏi nhà. Cô không thể ở cái nhà này được nữa. Rõ ràng cô làm tất cả là vì cái nhà này. Cô tự bỏ công việc và cả thanh xuân cho cái nhà này. Rốt cuộc cô nhận được cái gì? Chồng thì ngoại tình, bố chồng thì dung túng, chỉ vì cô không thể sinh con hay sao? Cô toan gọi cho bố mẹ thì lại ngập ngừng. Cô hối hận thật rồi. Trước đây cô đã cãi bố mẹ đi lấy chồng xa. Giờ đây cô không biết nói sao với ông bà. Giờ đây chỉ có một người cô có thể dựa vào, đó là Vân. Thay đổi ý định ban đầu, cô phóng xe qua nhà Vân. Vừa thấy nó, nước mắt cô tuôn rơi không ngừng. Cô kể hết mọi chuyện với nó. Trước giờ Vân luôn biết bạn mình khổ về chuyện chồng con, nhưng đây là lần đầu tiên cô ấy thấy Hạnh thảm như vậy. Vân ôm Hạnh vào lòng rồi dẫn vào nhà để Hạnh bình tĩnh lại. Ngày hôm đó Hạnh khóc rất nhiều. Cô liên tục đòi uống rượu, uống bia, còn đòi chết vì đã làm xấu mặt bố mẹ. Cô suy nghĩ phải chăng vì muốn níu kéo hạnh phúc mà bản thân đã tự huyễn hoặc về chuyện bùa ngải để biện minh cho sự phản bội của Tùng. Anh đã chán cô từ lâu và lẽ ra cô nên buông tay anh sớm hơn. Hạnh giật mình tỉnh dậy dù chẳng gặp cơn ác mộng nào. Cô thấy Vân đang ngủ bên cạnh, xung quanh đầy vỏ bia rỗng. Hạnh bước vào nhà vệ sinh rửa mặt, thay quần áo, chỉnh lại tóc tai, thoa chút son, rồi bước đến bàn của Vân, lấy cuốn album và rút ra ba bức ảnh. Một bức về người đàn ông trong hốc đá, một loại cây kỳ lạ và một lá bùa. Hạnh quyết định đến Sơn La. Không chút chần chừ, Hạnh đi ngay tới bến xe. Chuyến xe của cô sẽ xuất phát lúc 8 giờ. Lên xe, cô chọn cho mình một chỗ ngồi khá sâu để tránh người qua lại. Ngồi trên xe mà trống ngực cô cứ đập lên liên hồi. Cô không biết liệu đi chuyến này có suôn sẻ hay không. Cô chỉ mong rằng mình có thể giải quyết hết mọi chuyện với Tùng. Đang nằm nghe nhạc trên xe, bất chợt có ai đó đụng vào người. Cô giật mình ngồi bật dậy, hóa ra là anh Lơ xe. Tiền vé xe 300.000, của đứa con nít là 150.000. Vì đang đeo tai nghe nên nghe tiếng được tiếng mất. Cô gỡ tai nghe ra để nghe cho rõ hơn. Bao nhiêu ạ? Của cô 300.000. Thêm... Nói tới đây, anh Lơ xe có chút khựng lại. Trông anh ta có vẻ hơi hoảng. Anh dụi mắt mấy cái. Cô đưa tôi 300.000. Đưa lẹ lẹ đi. Hạnh vừa đưa tiền thì anh Lơ xe đã vội cầm lấy và rời đi. Cô cảm thấy khó hiểu. Lúc nãy anh có nói cái gì thêm với cô mà cô lại không nghe rõ. Cô nhét lá bùa bình an mà mình vừa ghé qua chùa để xin vào túi, rồi bắt đầu nhắm mắt tiếp đi. Chuyến xe chạy tới một vùng đất xa lạ mà cô chưa từng nghĩ rằng mình sẽ đi tới. Qua từng trạm xe, cô lại cảm thấy cơ thể mình như đang có cái gì đó đè nặng, trong lòng không yên. Hơn 3 giờ chiều, chiếc xe dừng lại. Tài xế nói: "Có khách nào muốn xuống đây hay không?" Nghe thấy, cô liền dọn đồ để chuẩn bị xuống. Hạnh đưa mắt nhìn về phía cửa sổ. Bên ngoài cảnh vật quá khác so với nơi cô ở. Một vùng đất xa lạ, chẳng biết bản thân cô sẽ phải làm gì ở đây nữa. Đang hình dung trong đầu về những dự định thì bất thình lình từ đâu bay tới một đàn quạ, đập thẳng vào cái cửa kính trước mặt cô. Hạnh giật mình suýt chút nữa ngã xuống sàn xe. Cô đưa tay ôm lấy ngực, miệng cứng đờ như không tin vào mắt. Tài xế thấy cô vẫn chưa ra nên lên giọng: "Nè cô ơi, nhanh chân đi." Hạnh nhìn về phía đó, từng vết máu vẫn đang chảy xuống. Cô khẽ vuốt tóc rồi vội xuống xem. Cô không biết chuyện đó có phải điềm báo gì hay không. Cô thử quay lại chỗ mà cái xác những con quạ rơi xuống. Sao không có chứ? Dù có chút khó hiểu nhưng cô không quan tâm nữa, vội tìm xe ôm chở mình lên chỗ công trình. Cô được một chú trung niên chở lên trên đó. Chú ấy khá sợ lỡi, hiếu khách. Cô đến đây để lên Mộc Châu chơi hay là lên mấy bản làng vậy? Ở đây có thác cũng đẹp lắm. Cô có dự định đi hay không? Dạ, cháu lên đây để tìm người thân chú ơi. Nếu có cơ hội, cháu sẽ tranh thủ đi. Nhưng mà sao cô đi có một mình vậy? Con gái đi một thân một mình dễ gặp bọn xấu lắm ạ. Dạ, cảm ơn chú nhiều. Nhưng cháu có người quen nên chắc không sao đâu. Hai người phải đi hơn nửa tiếng mới tới nơi. Cô nhìn cảnh vật xung quanh, không khí thật trong lành. Cô còn thấy những người dân đang làm việc. Chỗ cô đi cũng gần đồng bằng. Ở đây họ làm rất nhiều những công việc khác nhau, và dường như ai ở đây cũng hiếu khách. Họ thấy cô liền vẫy tay chào, chắc họ nghĩ cô là khách du lịch. Chú xe ôm chở cô tới một đoạn đường dốc rồi thả cô xuống. Chú bảo ở đây xe bình thường như chú không lên được. Cô trả tiền cho chú rồi tự bản thân cuốc bộ. Dọc đường, cô có gặp một vài người dân bản. Họ cũng dễ mến, thấy cô vội lại bắt chuyện. À, cô ở vùng khác tới phải không? Sao lại đi đường này vậy? Dạ, cháu đi tìm người ạ. À, thế tìm được chưa? Đường này là đường lên khu vực công trình của mấy anh kỹ sư đó. Dạ, chồng cháu làm ở trên đó. Sẵn tiện, cô lấy trong cặp mình ra bức ảnh của anh. Cô hỏi hai người bọn họ. Hai cô có biết người này không ạ? À, hóa ra tên này là chồng cô ha. Người phụ nữ bên cạnh cũng vội tiếp lời. Cô đẹp vậy mà quen phải thằng thần kinh này đó hả? À, cái thằng này không làm công trình cho bản thì chúng tôi đã đánh chết nó rồi đó. Cô sững người khi nghe họ nói như vậy. Thời gian qua anh Tùng đã làm gì trên này mà bị bọn họ nói nặng như vậy chứ? Cô có thử khơi gợi để họ kể lại chuyện. Rất nhanh, họ kéo cô tấp sang một bên đường rồi kể lể. Hai cô tên là Mùa và Mây, cũng là hai chị em. Hạnh kể cho họ nghe chuyện chồng mình như thế nào và tại sao anh lại lên đây. Cô Mùa nghe xong nghiến răng trả lời. Thế cô không biết đâu. Lúc lên đây tới giờ, cái tên đó kỳ quặc nhất trong đám thanh niên. Có mấy lần đám con của cô Mây cùng với vài đứa nữa lên rừng hái nấm thì thấy tên đó. Thằng đó rượt đồ giật đồ ăn của lũ trẻ đó. Nếu mà không có tôi ở gần hái măng thì chắc hắn đã đánh lũ nhỏ rồi. Cô chưa kịp hiểu thì cô Mây đã vội tiếp lời. Hôm trước con chó nhà ông Lọ bị thằng đó cầm dao rạch lấy tiết đó. Làng tôi bắt nó lại định xử. Thì mai mà có đám kỹ sư tới giúp, nên chúng tôi chỉ giải quyết trên công an thôi. Hạnh nghe những lời của hai người đàn bà ấy mà như không tin vào tai mình. Nhưng giọng điệu của họ lại rất thật. Chuyện này có vẻ như không thể nào là giả được. Cô mới thử hỏi dò một lần nữa cho chắc. Sao mà anh Tùng có thể như thế được? Lúc còn ở nhà anh ấy không có như vậy. Anh ấy còn là người yêu trẻ con nữa. Nghe thấy vậy, cô Mây thì thầm điều gì đó vào tai chị mình. Hai người đàn bà thủ thỉ với nhau, khuôn mặt có hơi xanh lại. Thì tôi chỉ kể lại mấy chuyện. Có lần còn thấy thằng đó chỉ mặc mỗi chiếc quần trong đi ra đường rồi định treo cổ nữa đó. Treo cổ sao? Đúng. Mai mà có người rọi đèn vào nó, cái là nó bỏ đi luôn. Trong người chẳng ra người, ma không ra ma. Nhưng mà nếu để tôi đoán thì có khi là nó bị ông thầy Mo chơi bùa rồi không chừng. Ừ, nhưng mà ông Mo cũng đâu có ở gần đây để mà ghim cái thằng đó. Bản mình cũng chẳng có ai căm hận nó tới mức chơi bùa. Đến cả người đáng nghi nhất là ông Lò. Thế nhưng mà ông ấy là người hiền lành nhất làng mà. Hai người đàn bà nói xong thì bảo còn phải về nhà làm một số việc nên tạm biệt cô rồi rời đi. Hạnh đứng tận ngần một lúc. Cô nhìn ảnh của chồng, trong lòng không biết nên trách anh hay là thương anh. Có lẽ nào anh thật sự bị người ta chơi bùa? Nếu không tại sao anh lại khác? Chẳng phải người mà cô đã từng yêu như thế. Hạnh tiếp tục đi bộ lên khu công trình. Chật vật một lúc cuối cùng cũng đã đến nơi. Cô đứng lấp ló bên ngoài, không biết làm sao để vào. Cô thử nhắn tin cho Tùng để nhờ anh dẫn vào. Tin nhắn gửi qua, đợi rất lâu vẫn không có tin trả lời. Cô có thử ngó qua chỗ các anh kỹ sư, nhưng không thấy bóng anh đâu. Chẳng lẽ anh không có ở đây hay sao? Mãi đến khi có một người đi ra cổng, người đó thấy cô mới kêu. Ủa, em gái, em tìm ai vậy? À, dạ, em tìm anh Tùng, chồng em á. Ờ, ở đây không có ai tên Tùng, chỉ có tên Toàn thôi. Chồng em tên Tùng, anh xem lại giúp em với. Hạnh không hiểu sao anh ta lại tỏ thái độ với cô. Anh ta nói xong thì cầm điện thoại gọi cho ai đó, nhưng hình như đầu dây bên kia không trả lời. Anh ta suy nghĩ một lúc lâu rồi mới quay sang nói. Cô vào với tôi, Gặp ông chủ công trình chắc giúp được cô đó. Có thể do tôi vào sau nên có mấy người tôi chưa biết. Anh ta dẫn cô vào trong. Bước vào, cô thấy mọi người đang làm việc chăm chỉ. Có một người đang chỉ đạo những người khác. Cô đoán đó chắc là chủ công trình. Người đứng đó chống nạnh, vô tình quay sang thì thấy Hạnh cùng với anh kia đi vào. Bèn cất tiếng trêu ghẹo. Chà, nay người của cậu Phát lên thăm đó hả? Nhận ra có hiểu lầm, cô toan lên tiếng thì anh Phát đã nói trước. Không anh ơi, cô này lên kiếm người tên Tùng á. Nghe thấy cái tên đó, người đàn ông kia chợt xa sầm mặt, bước tới gần. Chào cô, tôi tên Thắng. Cô là vợ của thằng Tùng sao? Dạ anh, em lên đây đi tìm anh ấy á. Thắng nghe xong thì vội dẫn cô tới một khu vực. Trước khi đi có nhờ Phát quản lý hộ chỗ làm. Anh dẫn cô tới một căn chòi, nơi mà cô đoán là cho anh em kỹ sư ở lại nghỉ ngơi. Anh Thắng đi vào trong một góc, lấy ra rất nhiều cuốn sổ trắng, có đến tận 9 quyển. Anh dẫn cô ra trước bàn ngồi, đặt đống sách xuống, bày tỏ sự lo lắng. Trong đám đợt đầu lên đây làm công trình, có thằng Tùng. Nhưng mà mới ở 4 tháng thì đột nhiên biến mất. Bọn anh liên lạc với gia đình không được. Lúc đó bọn anh tính tới tận nhà thì có một lá thư gửi đến cho bọn anh. Anh Thắng lật một trong số những quyển sổ, lấy ra lá thư được kẹp lại rồi đưa cho cô cầm. Hạnh cầm bức thư đó lên, đọc nội dung trong thư. Cô cảm thấy có điều gì đó rất kỳ lạ. Em xin lỗi anh nhiều lắm. Do em gặp vấn đề sức khỏe nên phải đi gấp. Anh báo cấp trên cắt công việc của em giùm. Em sẽ liên lạc với họ để đền bù hợp đồng sau. Em đã báo chuyện này với gia đình rồi nên các anh không cần liên lạc với họ nữa. Các anh cho dọn đống sâu bọ ở chỗ ở, tránh mắc bệnh giống em. Mà em cũng không nghĩ đó là bệnh. Bức thư kết thúc bằng lời lẽ gian dở và chữ ký của Tùng. Anh Thắng im lặng không nói gì. Anh bắt đầu lật những cuốn sổ khác. Anh ấy bảo là do Tùng viết. Cô đọc những trang giấy, trong đó đều là nguệch ngoạc chữ "tôi xin lỗi". Cô cố giữ bình tĩnh trước thứ mình đang nhìn. Anh ấy viết ba chữ đó ở tất cả các trang. Có những trang anh còn dính cả máu trên đó. Cô hoang mang, không biết điều gì đã khiến cho anh làm như thế. Đến một trang, cô còn thấy có một cái móc câu trên đó, cùng với thứ ngôn ngữ mà cô từng thấy trong cuốn sổ tay của anh khi ở nhà. À, em có sao không vậy? Anh nghĩ là nó sẽ ổn thôi. Dạ em ổn. Em cũng hy vọng như anh vậy. À anh ơi, anh có biết người phụ nữ này là ai hay không? Hoặc là đã từng thấy hay không? Cô đưa bức ảnh cho Thắng xem. Anh không có biết. Vẻ thất vọng thoáng chốc hiện lên trên gương mặt của Hạnh. Nhận ra được điều đó, anh Thắng có xin cô một chút thời gian để cầm tấm ảnh ấy đi cho những người khác xem. Được một lúc anh quay lại, dường như anh cũng hơi tiếc nuối. Mấy anh em cũng không có biết cô gái này. Xin lỗi em nhiều nha. Hạnh cảm ơn rồi xin lại tấm ảnh từ tay anh. Cô cũng xin đem về mấy cuốn sổ của anh vừa đem ra. Cô tạm biệt Thắng rồi ra khỏi công trình. Vừa đi xuống con dốc, cô thở một hơi dài sườn sượt. Anh Tùng không có ở đây, vậy thì anh ấy ở đâu? Vậy là thời gian qua anh nói dối cô rằng mình còn đang làm ở công trình. Nếu như vậy thì chỉ có một khả năng, anh ấy đã ở bên cô gái tên Chi kia. Nhưng mà nhà cô ta ở đâu mới được? Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Gốc Tích, sáng tác Lâm Chí Vĩnh. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 3, cũng là tập cuối của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.